Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 25, A Hàm Ngộ Nan Kinh. Chương 25, A Hàm Ngộ Nan Kinh đối mặt Triệu Nhiên bát quái. Hòa thượng cũng vô ý giấu giếm, bởi vì nói, thân là một chùa trụ trì, ta tất nhiên là muốn vì trong chùa sau này sinh kế nhiều hơn khảo lượng. Cái này Kim Sĩ Đại Ngô nói đến không lắm hiếm lạ, nhưng là một vị thiên phương thuốc dẫn, chuyên trị Phật Pháp trong tu luyện gặp phải dẫn cách chứng bệnh. Không hiểu, quên đi, giải thích cực kỳ phiền phức. Tóm lại đối với các ngươi người tu đạo vô dụng. Triệu Nhiên nhìn hòa thượng nói chuyện không giống giả mạo, liền không lại nghèo tìm tòi ngọn nguồn đất nghe ngóng xuống dưới. Tạm biệt về sau. Hòa thượng thản nhiên rời đi, hắn lần này tới đầm lầy lớn chủ yếu chính là vì bắt giữ bao quát Kim Sĩ Đại Ngô tại bên trong mấy loại độc trùng, Kim Sĩ Đại Ngô đã có, còn có khác côn trùng cần nắm chặt thời gian tìm kiếm. Cũng không biết đi ra ngoài bao xa, hòa thượng bỗng nhiên dừng bước, cảm giác mình tựa hồ quên chuyện gì, thế là tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống khổ sở suy nghĩ. Minh Tư khổ tưởng gần nửa canh giờ, hòa thượng rốt cục tỉnh ngộ, hối hận không thôi đất vỗ trán, thầm nghĩ, khổ quá, bảo bối của ta kinh thư, còn có độ điệp, đều tại kia lỗ mũi trâu trên tay. Hòa thượng vội vội vàng vàng chạy về cùng Triệu Nhiên phân biệt chỗ. Chỉ gặp trên bãi cỏ đã không có một ai, nơi nào còn có Triệu Nhiên cái bóng. Lại nói cùng hòa thượng phân biệt về sau, Triệu Nhiên thấy đối phương đi đến xa, thế là liền vội vàng xoay người, vung ra chân liền chạy. Hắn chuyên môn tìm kia yên lặng địa phương chui, lượn quanh cái vòng lớn, một hơi chạy về mình nghỉ trọ trong sơn động. Tại chỗ cửa hang bày ra pháp trận, Triệu Nhiên vào chỗ xuống tới, đem trong ngực quyển kia A Hàm Ngộ Nan Kinh lấy ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Bản này A Hàm Ngộ Nan Kinh không có bản trải qua lý do giải thích. Triệu Nhiên gập ghềnh đọc được đằng sau, mới đại khái làm nửa thanh nửa sở. A Hàm là Phạn ngữ dịch âm, liền là lưu truyền xuống, hoặc là nói tiền nhân tổng kết ý tứ. Kinh văn rất ngắn, chỉ có 3 chương. Chương 1 liền là Hưng Thịnh Bồ Tát chú tụng niệm bùa này, nhưng làm cho người trong lòng ác niệm theo động. Ác càng mạnh thì tổn thương càng lớn. Bùa này có thân dương thiện ác báo ứng chi ý. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên nhịn không được sờ lên cái mũi. Trong lòng mình ác niệm coi là thật có mạnh như vậy sao? Chương 02, tên là Vãng Sinh Bồ Tát chú. Tụng niệm bùa này nhưng siêu độ cô hồn dã quỷ thẳng vào luân hồi. Tu tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể trực tiếp đem người sống đánh vào lục đạo. Đến tột cùng là lục đạo bên trong cái nào một đạo, liền muốn nhìn người này khi còn sống phúc báo. Chương 3, càng bỏ thêm hơn không được, tên là Công Đức Bồ Tát chú. Tụng niệm bùa này nhưng phổ độ chúng sinh, tiếp dẫn người hữu duyên tiến về Tây Thiên Cực Lạc. Hưng Thịnh Bồ Tát chú tư vị Triệu Nhiên thưởng thức qua. Vãng Sinh Bồ Tát chú đại khái cảnh tượng Triệu Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được. Cái này Công Đức Bồ Tát chú niệm đi ra sau sẽ là hiệu quả gì? Triệu Nhiên liền hoàn toàn không có khái niệm. Triệu Nhiên là cái người xuyên Việt, đối với Phật môn cũng không thành kiến. Nhưng rốt cuộc cùng làm hòa thượng so ra, hắn càng muốn vượt qua tiêu diêu tự tại tu đạo kiếp sống. Huống chi đi vào thế giới này sau còn tiếp nhận hơn 2 năm đạo môn chính thống giáo dục. Được cho có như vậy mấy phần thân là đạo sĩ tinh thần trách nhiệm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu rõ Phật môn công pháp. Thậm chí có khả năng tình huống dưới lướt qua liền thôi cũng không phải chuyện xấu. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Hắn nhớ kỹ giác viễn hòa thượng đã từng đề cập qua. Tu đạo nặng tại căn cốt cùng tư chất, tu Phật thì thủ trọng ngộ tính. mà ngộ tính tại người mà nói là không cách nào cụ thể cân nhắc. Cho nên Phật môn cho rằng người người đồng đều nhưng tu Phật. Về phần tu hành thành quả thì theo ngộ tính khác biệt mà có cách biệt một trời. Dựa theo loại này lý giải, Triệu Nhiên cũng nên có ngộ tính, chỉ bất quá không rõ ràng là cao vẫn là thấp. Đã có ngộ tính, liền có thể nếm thử luyện một chút Phật môn công pháp. Nhưng cũng tiếc chính là, Triệu Nhiên đang giải thích kinh văn bên trong xen lẫn tiền nhân phê bình chú giải lúc mới phát hiện. Mình tạm thời là tu không được. Bộ kinh văn này mặc dù bao gồm tất cả từ bắt đầu đến phần cuối tất cả tu hành trình tự, nhưng mấu chốt là trong đó có hai cái khâu hắn thúc thủ vô sách. Toàn bộ trình tự rất đơn giản. Đơn giản là không ngừng niệm tụng chú ngữ, nhất định phải lo liệu thành tâm thành ý đất cung kính tâm cùng sám hối tâm. Giảng cứu niệm tụng lúc đối kinh văn lý giải, đối chú ngôn ý cảnh quan tưởng, cuối cùng đạt thành đối Phật tính cảm ứng phê bình chú giải bên trong đối Phật tính cũng có cụ thể miêu tả, cũng chính là Phật quang bên trong đen trắng thừa số. Đồng lão đã từng dạy bảo qua Triệu Nhiên làm sao nhìn đến khí. Mà lại đồng lão nói qua, khí liền là Phật môn nói tới ánh sáng. Giác viễn đã từng nâng lên, ánh sáng, tức tính. Triệu Nhiên vấn đề là, hắn không có căn cốt, không cách nào cùng khí tương hợp. Tại đạo môn hệ thống tu luyện bên trong, người như hắn là không có bồi dưỡng tiền đồ. Cho nên Triệu Nhiên bây giờ nghĩ đổi một cái, áp Phật môn phương pháp hệ thống đến thử một chút. Nhìn xem có thể hay không cùng Phật, ánh sáng, hoặc là nói Phật, tính, tương hợp. Nhưng tu hành là tuyệt đối không thể lấy cắt câu lấy nghĩa. Tùy tiện lấy ra một đoạn kinh văn cùng pháp môn để luyện tập, kia là tự tìm đường chết. Vô luận Phật đạo, tu hành đều có một cái hoàn chỉnh hệ tư tưởng tại làm chèo chống. Làm không được đối cái này hệ tư tưởng chỉnh thể trên lý giải, liền không khả năng từ trên căn bản đọc hiểu cùng lĩnh ngộ muốn tu hành pháp môn. Mà hắn bây giờ muốn tu hành Phật môn công pháp, trong đó lý giải cùng quan tưởng cái này hai đạo quan khẩu liền không bước qua được ngay cả cơ. Bản nhất Phật kinh đều không đọc qua, hắn làm sao đi tìm hiểu, làm sao đi quan tưởng đâu? Vấn đề này đổi một góc độ thì càng dễ dàng minh bạch. Không có đọc qua đạo gia tứ tử chân kinh, vô luận như thế nào là không thể nào đi tu đạo. Cho nên Triệu Nhiên chỉ có thể chán nản bỏ dở mình nếm thử. Nhất định phải chờ về sau có cơ hội lấy tới Phật kinh đến nghiên cứu về sau lại nói. A Hàm Ngộ Nan Kinh, lật đến một trang cuối cùng lúc, một chương màu vàng nhạt trang quyển trượt xuống ra. Triệu Nhiên nhặt lên xem xét, lại là Giác Viễn Hòa Thượng Độ Điệp. Bên phải là một dãy lớn không làm rõ ràng được xưng hô cùng pháp hiệu. Chính giữa một hàng chữ lớn viết Điệp Giao Thụ Giới đệ tử Giác Viễn nhận và giữ. Bên trái thì là mấy cái chương ấn cùng ký tên. Triệu Nhiên linh cơ khẽ động, đem eo bên trong mảnh tác thủ ra. Đối phần này độ điệp thử một chút, mảnh tác không có phản ứng chút nào. Hắn vốn đợi nâng bút đem Giác Viễn hai chữ cải thành Triệu Nhiên, lại nghĩ một chút, như thế tùy sửa đổi chỉ sợ quá trẻ con, quá không đáng tin cậy, liền do dự thôi tay. Rốt cuộc phần này độ điệp là người ta Giác Viễn ăn cơm ra hòa, mình thật muốn đem nó cứ như vậy tùy tiện hủy. Bây giờ nói không đi qua kỳ thật mấu chốt vẫn cảm thấy không có tác dụng gì. Đương nhiên, hắn cũng không bài trừ về sau có phần thứ hai độ điệp thời điểm thử một lần khả năng. Tu hành Phật Pháp lần đầu nếm thử không thành công, trong động khô tọa vô sự, Triệu Nhiên liền quyết định ra ngoài đi dạo. Hắn cũng không sợ gặp được Hòa Thượng Giác Viễn. Dù sao mình cũng không phải đấu không lại hắn, cùng lắm thì gặp mặt tái đấu một lần, thêm chút kinh nghiệm cũng không tệ. Xấu nhất khả năng cũng bất quá là đem kinh thư cùng độ điệp trả lại Giác Viễn thôi. Mình đã gặp qua là không quên được. đã sớm đem kinh thư cõng xuống tới, trả lại cũng không có gì tổn thất. Đem trận bàn thu hồi, Triệu Nhiên ra khỏi sơn động, tại chỗ cửa hang một chút suy nghĩ, liền dự định hướng như ngươi đóng đại tuyết sơn phương hướng tìm kiếm đường. Một phương diện có thể đi tìm nhà mình mỹ nữ kia tỷ tỷ. Một phương diện cũng tiện đường tìm một ít hung thú độc trùng rèn luyện mình trận pháp. Kỹ xảo, xem như căng điểm kinh nghiệm. Hôm qua liên tục 3 trận đấu pháp, để Triệu Nhiên lòng tự tin có chút bành trướng. Hắn thậm chí ảo tưởng, có lẽ mỹ nữ tỷ tỷ gặp ngộ bất trắc, chính chờ đợi mình tiến đến đại triển thần uy đâu. Như người đóng đại tuyết sơn 10 phần bắt mắt, tại đầm lầy lớn tùy ý một cái góc, chỉ cần ngẩng đầu nhìn, đều có thể nhìn thấy tòa kia màu trắng sơn phong, thật giống như kết nối thiên địa thông đạo bình thường, tựa hồ mãi mãi cũng có một cái tiêm giác xâm nhập trên tầng mây. Triệu Nhiên chuyển qua dốc núi, xuyên qua rừng cây, vòng qua vũng bùn đất, lội qua cạn suối, tốt a. Kỳ thật tại đầm lầy lớn tiến lên, phương thức đều như thế. Đến buổi trưa, Triệu Nhiên đã đi đại khái trong vòng 3-4 dặm đất. Ở giữa điều khiển trận pháp bắt giết một đám ong độc. Giờ phút này chính vạch lên tổ ong ăn như gió cuốn. Đem tổ ong bên trong mật ong ăn xong, Triệu Nhiên tiện tay ném vào một bên. Ngay tại suy nghĩ cơm trưa bắt thứ gì ăn uống nhét đầy cái bao tử thời điểm, hắn dừng bước, đối diện lại đi tới một tên hòa thượng, nhưng không phải Giác Viễn. Hòa thượng này số tuổi rất lớn, cũng không có Giác Viễn cao cường như vậy xinh đẹp, nhưng dùng Triệu Nhiên tới nói, tương đương có khí chất. Trên người hắn mặc chính là cẩm bào cà sa, trước ngực treo một kiểu lục ngọc xuyên thành Phật châu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là như vậy khí vũ hiên ngang. Cả người tản ra mãnh liệt oai hùng chi khí. Chỉ từ tướng mạo trên nhìn, Triệu Nhiên đối hòa thượng này cảm nhận coi như không tệ. Lại có Giác Viễn hòa thượng như vậy cái nhân tố tại, hắn đối nhìn thấy hòa thượng này cũng không phải là 10 phần khẩn trương đương nhiên. Vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, đầu tiên cam đoan an toàn của mình đều là vị thứ nhất. Cho nên hắn vẫn là đuổi tại hòa thượng đi tới trước đó lặng lẽ bày ra pháp trận. A-di-đà Phật, bần tăng hướng vị này tiểu đạo trưởng lễ ra mắt. Đại hòa thượng một tay vê châu, một tay hành lễ, thái độ tương đương hòa ái dễ gần. Gặp hòa thượng này thoải mái vào mình pháp trận phạm vi bên trong, không có chút nào phòng bị chi ý, lại cấp bậc lễ nghĩa tương đương chu đáo. Triệu Nhiên đối với hắn hào cảm lại tăng thêm 3 phần. Đại sư từ bi, tiểu đạo gặp qua đại sư. Đại sư không dám nhận, tiểu đạo trưởng xưng hô bần tăng đại hòa thượng liền có thể. Bần tăng đang tìm thăm một vị nữ thí chủ, không biết tiểu đạo trưởng nhưng từng gặp. Đại hòa thượng nói là ai? Cô gái này thí chủ dung mạo hơn người, tu vi thâm bất khả trắc. Tay cầm một chiếc đèn lồng lưu ly, ngồi cưỡi một đầu hươu sao. Người xưng thất cô, chỉ không biết bây giờ người ở chỗ nào. Tiểu đạo trưởng nhưng chịu bẩm báo. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.